Thần ý sát thủ, chương 120, độc hơn cả rắn rết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn độc hơn cả rắn rết. Ngay khi sự việc của Hạ Cơ Uyển bị phanh phui, lập tức vang lên rất nhiều lời chửi mắng. Mà chuyện càng đáng sợ hơn chính là vì muốn lấy lại thể diện. Cho nên lần này Hạ Cơ Uyển đã xin xử lý thẩm tra công khai. Bây giờ toàn bộ vụ án này đã phơi bày trước mặt tất cả mọi người ở thành phố Ninh Hạ. Hạ Cơ Uyển kiềm nén lửa giận, chịu đựng những lời sỉ nhục. Cô ta đứng lên, nói một cách gay gắt. Mọi người, hôm nay chúng tôi đến đây là để thưa kiện. Chuyện tôi đã sử dụng thủ đoạn gì, đã làm chuyện gì, đều không liên quan gì đến vụ kiện này. Chuyện mà tôi muốn truy cứu chính là Phương Hy Văn đã bắt chước phương pháp kéo dài sinh mệnh của chúng tôi. Âm thanh đã kéo mọi chuyện trở lại đúng hướng. Đoàn đội luật sư của Hạ Cơ Uyển cũng vội vàng đến giải cứu. Mặc dù không muốn ra tòa với Hà Viễn Trí, nhưng bọn họ cũng phải cắn răng chịu đựng. Lúc này, Trần Hạo Hiên cũng đứng lên. Hạ Cơ Uyển, chẳng những chúng tôi không bắt chước phương pháp kéo dài sinh mệnh của cô, mà ngược lại là chính cô đã bắt chước chúng tôi. Hạ Cơ Uyển nghe thấy vậy thì bật cười. Những người khác thuộc tập đoàn Vạn Nam cũng cười theo. Trần Hạo Hiên, anh đang nói cái gì vậy? Phương thuốc mà tập đoàn Vạn Nam có được đã 5 năm là bắt chước của anh sao? Trần Hạo Hiên đứng ở trung tâm của tòa án, dáng vẻ không rối loạn khi đối mặt với khó khăn. Một lời nói của anh có thể trực tiếp khiến cho tập đoàn Vạn Nam hủy diệt. Thế nhưng nếu làm như vậy, Hạ Cơ Uyển sẽ không cảm nhận được sự đau khổ. Trần Hạo Hiên gật đầu nói. Đúng vậy, 5 năm trước phương thuốc này là do tôi đưa cho Hạ Cơ Uyển. Vì lý do này, tôi cũng đã mời nguyên lão trong giới y học của tỉnh Hà Bảo đến, để bọn họ làm chứng, và cả văn phòng công chứng nổi tiếng nhất ở tỉnh Hà Bảo. Hạ Cơ Uyển, cô nói phương thuốc là của cô vậy thì cô viết phương thuốc ra đi. Tôi sẽ để cho cô thấy, rốt cuộc phương thuốc là của cô, hay là của tôi. Thân thể Hạ Cơ Uyển run lên, cô ta hơi ngẩng đầu lên. Cách chương.